Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3880. Chương 3880. Tuế Nguyệt chi uy. Thượng Liều, ta coi như nhịn không được. Tại Tuế Nguyệt kịch độc phạm vi bên trong, cũng có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Dù sao đến thời điểm cũng có thể chứng minh Tuế Nguyệt uy lực đạt tới mục đích liền tốt. Bạch Vũ Triết hơi một do dự, sau đó liền làm ra quyết định. Kỳ thật, Tuế Nguyệt cụ thể uy lực đến cùng như thế nào, chính hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Bất quá đây là chính hắn luyện chế ra đến, biết đại khái hiệu quả mà thôi. Trong lòng quyết định một chút, Bạch Vũ Triết lập tức liền triệt tiêu chính mình ẩn thân. Trong tay đã xuất hiện một cái bình ngọc, không chút do dự đẩy ra nắp bình. Bên trong kia màu xám trắng sương mù nháy mắt liền tràn ngập ra. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, khói mù này tràn ngập tốc độ cực nhanh. Trong thời gian cực ngắn, chẳng những đem trọn tòa cung điện đều bao phủ ở bên trong, thậm chí chung quanh mấy chục dặm bên trong đều bị mê vụ bao phủ. Sau một khắc, đang uống rượu Vương Màn Tá cùng Bát Trưởng Lão đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem chung quanh màu xám trắng sương mù. Bọn hắn cảm thấy chung quanh thời không hỗn loạn, thời gian tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đang trôi qua, mang đi trong cơ thể của bọn họ thần lực, còn có sinh mệnh lực của bọn hắn. Ngay sau đó, toàn bộ cung điện bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục. Những cái kia tu vi vẫn chưa tới thiên thần cảnh người, trong năm tháng căn bản ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được, nháy mắt liền hóa thành tóc trắng xóa lão giả. Ngay sau đó sinh mệnh lực hoàn toàn trôi qua không còn một mảnh, trở thành một câu khô cạn thi thể. Cho dù là chủ thần cảnh đỉnh phong, cũng không có bản lĩnh nhiều chống cự một giây đồng hồ. Tuế Nguyệt lực sát thương, đây là lần thứ nhất ở tại thần giới xuất hiện. Cái này trình độ khủng bố, còn vượt qua chính Bạch Vũ Triết dự tính. Hắn mắt thấy cửa chính kia hai tên thủ vệ, kia là thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Mới vài giây đồng hồ đi qua mà thôi, tóc của bọn hắn cũng đã bắt đầu dần dần mà trắng bệch. Dựa theo loại tình huống này đi, đoán chừng cũng liền 10 giây đồng hồ chi phối. Đây là Bạch Vũ Triết kịch độc. Bát Trưởng Lão Vương Màn Tá cảm nhận được cỗ lực lượng này sau đó, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không biết a, dựa theo trên tình báo nói tới, cái này công hiệu mặc dù cùng Bạch Vũ Triết kịch độc rất giống, nhưng là căn bản không có khủng bố như vậy. Nhanh, chúng ta trước lao ra, nếu không liền ngay cả chúng ta cũng muốn chết ở chỗ này. Mặt Cửu Trưởng Lão trên mặt không chỉ là chấn kinh, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Cái này mấy chục năm đến nay, Huyết Nguyệt Ma Giáo đối Bạch Vũ Triết nghiên cứu cũng coi là tương đương thấu triệt. Lúc trước Bạch Vũ Triết từ hoang cổ bí cảnh sau khi đi ra, dùng qua nhiều lần thanh phong tán, uy lực xác thực cũng rất đáng sợ. Trong đó tối cường đã đạt tới thần giới đã biết luyện độc sư có khả năng đạt tới đứng đầu nhất loại kia lực sát thương. Nhưng là bọn hắn không có được chứng kiến Tuế Nguyệt hình thức ban đầu, càng không có được chứng kiến chân chính Tuế Nguyệt. Cửu Trưởng Lão vừa mới nói xong, cùng Bát Trưởng Lão cùng một chỗ bay lên không. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện Bạch Vũ Triết vị trí. Dù sao tại xương độc phạm vi bên trong, dù sao đã không có biện pháp tiếp tục ẩn thân, mà lại khoảng cách gần như vậy, tự nhiên rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Bạch Vũ Triết, bản trưởng lão trước hết giết ngươi. Bát Trưởng Lão lập tức ánh mắt ngưng lại, đầu tiên hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Cái này kịch độc mặc dù khủng bố, nhưng là Vương Màn Tá tin tưởng mình còn có thể thành công bay ra ngoài. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết chỉ bất quá một người mà thôi, hai người bọn họ xuất thủ còn không dễ như trở bàn tay. Các loại giết Bạch Vũ Triết lại đi ra cũng hoàn toàn tới kịp.